Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296: Diệt sát. Phản đồ, xem ra ngươi là liều chết đến cùng. Bạch phu nhân đằng đằng sát khí nói ra. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp làm, đem hắn làm thịt rồi. Độc long huyết chính là chúng ta. Lão quỷ mặt âm trầm nói ra. Động thủ, lão quỷ quát lạnh một tiếng. Chung quanh truy phong tộc sững sờ. Đón lão quỷ nhìn đến băng lãnh ánh mắt. Cái này mới phản ứng được. Giết, hơn 100 người tại tử vong uy hiếp dưới. Hướng về Viêm Bắc vọt tới. Ngũ mạch thần kiếm, Viêm Bắc nói, ngón trỏ xoay tròn, từng đạo kiếm khí màu vàng óng theo đầu ngón tay kích bắn đi ra. Bắn giết tại bọn này truy phong tộc tộc trên thân người. Tại Viêm Bắc trước mặt, một đám bát cửu phẩm, tu vi cao nhất bất quá mới là nhân kiếp cảnh cấp 1. Quá yếu, dù là có hơn 100 người, vẫn như cũ không đáng chú ý. Đối diện với mấy cái này kiếm khí màu vàng óng, cho dù là bọn họ liều mạng trốn tránh, vẫn như cũ không cách nào né nhanh qua đi, liên tiếp bị chém giết. Đếm phút sau, Viêm Bắc ngừng lại, hơn 100 tên truy phong tộc tộc người không ai sống sót. Toàn bộ được giải quyết, bọn họ không được. Viêm Bắc mặt lộ vẻ mỉa mai. Ngũ mạch thần kiếm, ngươi sẽ thật nhiều, nói. Ngươi đến cùng là người nào? Bạch phu nhân mặt lạnh lấy quát hỏi. Ngươi không cảm thấy các ngươi quá phí lời sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn chết, không nói đúng không? Chờ bản tọa đưa ngươi cầm xuống về sau. Tại cực hình phía dưới. Ngược lại muốn nhìn xem miệng của ngươi có thể hay không giống như bây giờ cứng rắn. Bạch phu nhân nói. Đi chết đi. Bạch phu nhân gào thét một tiếng. Hướng về Viêm Bắc phóng đi, móng vuốt dò ra, từng đạo hàn mang theo chảo ảnh ở giữa dập dờn. Ép phẳng tới Viêm Bắc cái cổ, dám can đảm ở lão phu không coi vào đâu. Trộm đi độc long huyết, lão phu muốn để ngươi nếm thử sinh tử không bằng tư vị. Lão quỷ lạnh lùng nói, tốc độ rất nhanh, cùng bạch phu nhân một trái một phải, hướng về Viêm Bắc vọt tới. Phiên thiên ấn, lão quỷ gầm nhẹ một tiếng, to lớn trưởng ấn đánh ra, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch, Viêm Bắc gầm nhẹ nói, đối mặt hai vị nhân kiếp cảnh cấp 5 cường giả liên thủ. Hắn cô dám có bất kỳ khinh thường nào, đem hai đại át chủ bài thi triển đi ra. Tu vi ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 4 đỉnh phong. Cộng thêm tiên thiên thần thể, đủ để ngạnh kháng nhân kiếp cảnh cấp 5. Phiên thiên ấn, lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, quyền mang cùng trưởng ấn trong cùng một lúc thi triển đi ra. Hướng lấy hai người bọn họ vỗ tới. Oanh, song phương giao thủ, kinh khủng khí lãng, lấy ba người làm trung tâm. Hướng về chung quanh truyền đưa tới. Đồng thời tại cỗ này lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, ba người hướng về đằng sau thối lui. Viêm Bắc thối lui một bước rưỡi, lúc này mới dừng lại. Lại xem bọn hắn hai người, cũng đầy đủ lui gần hai bộ. Bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch, điều đó không có khả năng. Nói, bọn họ là ở đâu ra? Bạch phu nhân sắc mặt đại biến, ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại ta vọng thiên các bất truyền chi bí? Còn có thể giác tỉnh thiên kiếm thần đế huyết mạch? Lão quỷ đồng tử vừa thu lại, giống như là như thấy quỷ một dạng. Chết người không cần biết quá nhiều. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, thi triển tam thiên hỏa động lần nữa xông tới. Trong nháy mắt đá ra 36 chân. Cuốn lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng, hướng về bạch phu nhân đánh giết tới. Hừ, thì ngươi sẽ bí kỵ đấu tự quyết. Bổn tọa cũng biết, bạch phu nhân cười lạnh một tiếng. Bí kỵ đấu tự quyết, theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Lão quỷ cũng giống như vậy. Hai người cơ hồ trong cùng một lúc thi triển ra bí kỹ đấu tự quyết. Bất quá bọn hắn hai người nắm giữ bí kỹ đấu tự quyết lại không phải hoàn chỉnh, chỉ có tầng thứ nhất. Tu vi tuy nhiên tăng lên, nhưng vẫn là nhân kiếp cảnh cấp 5. Thủy ngân pháp thân, phiên thiên ấn. Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng vận chuyển chân nguyên lực, quán chú đến trên bàn tay, hướng về Viêm Bắc đánh tới. Thủy ngân pháp thân, Viêm Bắc lần nữa gầm nhẹ một tiếng, một đạo kim sắc pháp thân từ phía sau lưng hiển lộ ra, gia trì ở trên người hắn, dường như mở bá thể trạng thái một dạng, hai chân bỗng nhiên tại Bạch phu nhân móng vuốt phía trên, trong nháy mắt đá ra 36 chân. Tam thiên hỏa động tuy nhiên rất mạnh, nhưng Bạch phu nhân cũng không phải ăn chay, thế mà cứ thế mà cản trở lại. Huyền âm diệt hồn chỉ, Viêm Bắc ánh mắt lạnh lẽo, kim sắc cự chỉ không có dấu hiệu nào đánh vào Bạch phu nhân ở ngực. Bạch phu nhân cũng không nghĩ tới, Viêm Bắc thế mà còn là một vị niệm lực sư, tiếp xúc không kịp đề phòng phía dưới, ở ngực tụ trọng thương, bị oanh ra một đạo huyết động, hướng về đằng sau ngược lại bay qua. Đi chết đi, lão quỷ giận dữ hét. Bá đạo trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, đập vào Viêm Bắc thủy ngân pháp thân phía trên. Viêm Bắc thủy ngân pháp thân đã sớm tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, độ thuần thục tăng lên tới tối cao. Tại đại nhật phần thiên quyết chân nguyên lực gia cầm phía dưới, dù là cứng rắn chịu hắn một trưởng này, cũng không có bị bao lớn thương tổn. Bất quá thủy ngân pháp thân lại bị phá ra, hai cước dẫm trên mặt đất, hướng về đằng sau lùi lại đi qua, trên mặt đất lưu lại từng đạo dấu vết. Đừng giả bộ chết, tên tiểu tử thúi này thực lực mạnh, sẽ không truyền bí kỹ so với chúng ta nhiều, chỉ bằng vào lão phu một người không cách nào đem hắn cầm xuống. Lão quỷ vội vàng quát nói, tốc độ lại không giảm, hướng về Viêm Bắc phóng đi. Bạch phu nhân sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngón tay như thiểm điện tại ở ngực trên vết thương một chút, lại lấy ra một số liệu thương đan dược nuốt vào, tạm thời phong tỏa thương thế trên người, tay phải trên mặt đất vỗ, lần nữa đứng lên, hướng về Viêm Bắc nhanh chóng hướng về đi. Liệt thiên hổ trào, phiên thiên ấn, Bạch phu nhân cùng lão quỷ đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực ngưng tụ làm một kích cuối cùng. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn lấy trước mắt đây hết thảy, trên mặt không có chút ý sợ hãi, tay phải vồ một cái, đem chân long phiên thiên kích lấy ra ngoài. Thiên hoang thập tam kích, diệt thế lôi bạo, Viêm Bắc quát nói, chân long phiên thiên kích cuốn lên, địa giai trung phẩm thần binh cuốn lên lấy một đầu kim sắc hỏa long, trong nháy mắt chém ra 13 dưới, bổ tại hai người bọn hắn trên thân thể người, đồng thời thần niệm ngưng luyện thành một đoàn lôi cầu, oanh tại hai người bọn hắn trên thân thể người, thác thân mà qua. Viêm Bắc vịn chân long phiên thiên kích đứng tại trên mặt đất, lại nhìn Bạch phu nhân cùng lão quỷ hai người thân thể duy trì dáng dấp ban đầu. Một giây sau, hai người thân thể đồng thời nổ tung lên. Không hổ là nhân kiếp cảnh cấp 5 cường giả, thật khó giết. Viêm Bắc nói nghiêm túc, đem chân long phiên thiên kích thu vào, đi tới bắt đầu mò thi, quét dọn chiến trường. Một hồi sau đó, Viêm Bắc tại hốc cây phía dưới lại mở ra một cái hốc cây đi ra, đi vào, đem trước lấy được nạp giới, còn có những vật kia toàn bộ đều lấy ra ngoài. Giết nhiều như vậy vọng thiên các người, vậy mà mới đến điểm ấy đồ chơi. Vẫn là đế cơ yêu nữ kia có tiền, xem ra cần phải nghĩ cách lại hố nàng một lần. Còn có cái kia thánh nữ, về mặt thân phận không so đế cơ kém bao nhiêu, thân gia cần phải cũng sẽ không quá yếu. Viêm Bắc thầm nghĩ, đem những thứ này trong nạp giới đồ vật toàn bộ đổ ra,